Kiều Kiều Sư Nương, chương 471, Tuệ Chân Hoàng Rất Phi. Góc truyện audio.com, Chân Rất Phi nhìn Lăng Phong, trong lòng lộ ra một tia bất an, bởi vì nàng thật sự lo lắng sẽ xuất hiện Lăng Phong theo như lời tình huống. Mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện tại cuộc sống là an ổn, nhưng ngươi không rõ bảo đảm Tam Hoàng tử đăng cơ sau hết thảy như hiện tại bình thường tốt đẹp. Lăng Phong thực hiển nhiên nhìn ra Chân Rất Phi tâm tư. Đối nàng cười, Hoàng Rất Phi, Hoàng Nhi nói nhiều như vậy, mệt miệng khô lưỡi khô, thân thể khô nóng, chẳng biết có được không ở trong này thảo chén nước uống. Chân Rất Phi thở phì phì trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Bất quá, nàng cư nhiên tự tay ngã một ly. Không có biện pháp, cung nữ cùng thái giám cũng không ở, chỉ có thể chính mình động thủ. Chân Rất Phi đem thủy hướng Lăng Phong trước mặt nhất đệ. Ngươi có biết khát tự ít đi nói hai câu. Tạ Hoàng Rất Phi, Lăng Phong cầm lấy chén một ngụm liền phạm, đem chén hướng trên bàn nhất phóng. Phiền toái Hoàng Rất Phi, lại cho Hoàng Nhi đổ một ly. Ngươi, Chân Rất Phi khả chọc tức. Khuôn mặt nhỏ nhắn một chút lạp hạ đại dài. Chẳng lẽ ngươi xem ta hảo khi sao? Lăng Phong cười đến càng sâu. Thậm chí có chút sắc sắc nói. Hoàng Rất Phi, ngài trăm ngàn đừng nhúc nhích lớn như vậy nóng tính. Theo thái y theo như lời. Kia nhưng là hội ảnh hưởng dung nhan. Ngươi càng ngày càng làm càn. Ngươi tin không tin ta đến Hoàng Thái Hậu nơi đó tố giác ngươi. Chân Rất Phi nhưng là thực tức giận. Hoàng Rất Phi, Hoàng Nhi vốn định nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Không nghĩ tới ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn. Như vậy Hoàng Nhi cũng không dám nói cho ngươi. Miễn cho tao họa sát thân. Lăng Phong nói xong, lại không nhanh không chậm cầm lấy trên bàn một khối dưa cáp mật đại cắn đứng lên. Còn học được áp chế ngươi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta Hoàng Nhi văn hướng. Chân Rất Phi tuy rằng miệng làm ra vẻ ngoan nói, bất quá sắc mặt lại dịu đi rất nhiều. Lăng Phong thán thanh nói, nếu trẫm không phải văn hướng, thì phải là tử tội a. Hôm nay ngươi đem nói cho ta thuyết minh. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho của ngươi, đừng cho là ta Chân Rất Phi liền tốt như vậy nhạ. Nói xong, đi đến Lăng Phong phía trước, ngươi cho ta đứng lên. Lăng Phong lại nhếch miệng cười. Theo ghế trên đứng lên, hơn nữa bưng lên trên bàn dưa cáp mật, vừa đi vừa ăn, như là không thèm để ý hướng phòng ngủ đi đến. Chân Rất Phi gặp Lăng Phong cấp nàng thoái vị vốn định tọa hạ. Đã thấy Lăng Phong hướng lý đi đến, sắc mặt chợt đại biến, ngươi đứng lại đó cho ta. Lớn mật, ngay cả của ta phòng ngủ ngươi cũng dám sấm. Lăng Phong căn bản là không điếu lời của nàng, nên đi vẫn là hướng lý đi. Chân Rất Phi vừa thấy mang đuổi theo, hiện tại nàng đã muốn khí hôn mê, gặp qua gan lớn nhân, chưa thấy qua như vậy gan lớn nhân, này phòng ngủ trừ bỏ Chân Rất Phi chính mình, bình thường cũng chỉ có tiên đế có thể đi vào đến. Tuy rằng Lăng Phong là hoàng đế, nhưng này như cũ là có vi trong cung quy định, ở Chân Rất Phi truy đi vào khi, Lăng Phong đã muốn ngồi ở của nàng trên giường. Hơn nữa không biết ở đâu làm ra một cái của nàng tiểu tiết khố lăn qua lộn lại xem. Còn đem bên trong bay qua đến phóng tới cái mũi hạ nghe nghe. Chân Rất Phi vừa thấy là mặt đỏ tai hồng, nhất thời xấu hổ não thành giận. Đi lên một phen xả quá tiết khố. Ngươi, ngươi, lớn mật vô sỉ dâm tạc, nhĩ hảo làm càn, ngươi, Chân Rất Phi tức giận đến cuối cùng đã muốn nói không ra lời. Ngươi không phải muốn biết trẫm có phải hay không thật sự hoàng thượng sao? Trẫm hiện tại liền nói cho ngươi. Lăng Phong duỗi ra thủ lại đem Chân Rất Phi kéo vào trong lòng. Ôm liền hôn một cái. Kỳ thật ở Lăng Phong đến Vĩnh Ninh cung thời điểm, hắn cũng đã tưởng tốt đối sách. Nếu yếu chinh phục một nữ nhân, chỉ có đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Này trong hoàng cung nữ nhân. Trinh tiết so với sinh mệnh còn trọng yếu. Chỉ cần mất đi trinh tiết, nàng cũng chỉ có thể thần phục cho cái kia cướp đi nàng trinh tiết cùng trong sạch nam nhân. Chân Rất Phi thân thể mềm mại nhưng lại một chút cứng ngắc. Ngay cả nói đều nói không được. Đôi mắt đẹp liền như vậy kinh hoàng nhìn chằm chằm Lăng Phong. Bất thình lình biến hóa làm cho nàng căn bản không biết làm sao. Đối nàng mà nói, loại tình huống này nàng ngay cả không hề nghĩ ngợi quá. Hoàng Dật Phi là tiên đế nữ nhân, đương kim hoàng thượng tính đứng lên là chính mình. Con, như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình, nếu truyền ra đi, chẳng những hoàng đế không bảo đảm, làm hoàng Dật Phi chân Dật Phi, đồng dạng yếu lăng trì xử tử, đây là tử tội. Nhưng là Lăng Phong chút không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tại đây cái tử cấm thành lý. Không ai có thể trì hắn đắc tội. Lăng Phong thuận tay lại theo chân Dật Phi trong tay đem tiết khố với tay cầm. Mở ra bên trong chỉ vào nói. Hoàng Dật Phi ngài nhất định là hư bay lên. Âm dương nan điều, cứ thế thường thường tư xuân. Ngươi xem này mặt trên, có phải hay không vừa bị thay thế, còn có chút thấp đâu. Như vậy không thể được, quả thực là bạo điển như vậy tu sắc khả cơm mỹ nữ. Như thế đi xuống trong lời nói, không dùng được vài năm tựu thành hoàng mặt bà. Lăng Phong nói xong, vươn tay nhẹ nhàng phất phất che ở chân Dật Phi trên trán toái phát. Ngươi xem, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng, môi anh đào âm thầm vô trạch, đôi mắt đẹp sáp mà vô thần. Chân Dật Phi thân thể mềm mại dần dần run run đứng lên. Sắc mặt hồng trung mang thanh, môi anh đào hơi hơi rung động, trong mắt giận trung xấu hổ, dùng sức vặn vẹo một chút thân thể. Ngươi muốn làm gì? Buông, Lăng Phong thủ hướng lên trên đẩy liền nắm của nàng xong trích bộ ngực sữa. Nàng tuy rằng tiêm nhược, kia bộ ngực lại thập phần no đủ, lại có chút nắm bất quá đến. Đồng thời, mượn của nàng vặn vẹo, Lăng Phong dùng mãnh thú hung hăng ở nàng mông hạ đỉnh đỉnh. Chân Dật Phi lại là một trận run run, thân mình mềm nhũn nhưng lại ngồi phịch ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong ôm nàng thuận thế liền đem nàng đặt ở trên giường. Hoàng Dật Phi, ngươi đã muốn bệnh nguy kịch, làm cho Hoàng Nhi cho ngươi điều trị một chút. Bảo đảm không lần đầu cái canh giờ cho ngươi như hoa sen mới nở bình thường. Lăng Phong đắc ý nói. Hiện tại chân Dật Phi hoàn toàn ở hắn nắm giữ. Ngươi dám, ngươi, không biết, ngươi đã phạm vào, tử tội, phải làm chu cửu tộc. Chân Dật Phi có vẻ lại bối rối. Vừa thẹn khiếp, đã không biết nói như thế nào. Hoàng đế cửu tộc, không phải đem chính mình đều cấp chu sao? Hoàng Dật Phi, ngươi câu dẫn Hoàng Nhi, ngươi đồng dạng tử tội, của ta cửu tộc, không phải cũng bao gồm ngươi sao? Tục ngữ nói, hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, Hoàng Nhi cam nguyện vì Hoàng Dật Phi lĩnh này tội. Lăng Phong nói xong phục hạ thân hôn ở chân Dật Phi anh miệng. Ô, ngươi không sợ, ô, mất đầu, đâu ngôi vị Hoàng đế sao? Ha ha, chấm là hoàng thượng, chỉ cần chấm sát người khác đầu, khi nào đến phiên người khác sát chấm, hơn nữa, thiên hạ ai dám sát chấm, Lăng Phong nói một câu lại hôn đi, trực tiếp khải khai chân Dật Phi khớp hàm đem đầu lưỡi dò xét đi vào. Nhẹ nhàng quấy gợi lên của nàng đinh hương cái lưỡi, bắt đầu chân Dật Phi còn không phối hợp, không ngừng trốn Lăng Phong đầu lưỡi. Lăng Phong trích truy đuổi vài lần nàng liền đầu hàng, chủ động phối hợp lại, đồng thời một đôi tay cũng ôm lấy Lăng Phong phía sau lưng. Lăng Phong trực tiếp áp dụng tam phương hội đàm, miệng hút chân Dật Phi cái miệng nhỏ, một bàn tay vuốt ve của nàng bộ ngực sữa, tay kia thì thân đến của nàng hai giữa hai chân, khi khinh khi trọng nhu động, chân Dật Phi thoáng chốc liền kịch liệt xoay đứng lên. Bị Lăng Phong dùng miệng đổ anh khẩu phát ra thấu bất quá khí nức nở thanh. Cái mông còn không ngừng tùy Lăng Phong thủ hướng lên trên cử. Hé ra xinh đẹp nga đản khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc hồng nhuận. Hơn nữa da tinh tế một tầng hãn, bất quá nửa khắc chung, chân Dật Phi đã co rút đứng lên, làm như đạt tới diệu dụng. Đồng thời, Lăng Phong nhu làm cho hai giữa hai chân. Đột nhiên lộ ra nhất mảnh nhỏ thấp ngân, Lăng Phong dùng sức hút một chút chân Dật Phi cái miệng nhỏ nhắn. Ngẩng đầu sắc sắc nhìn chằm chằm chân Dật Phi, uyển uyển con từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ kia còn không có quá kích tình. khi thì vươn khéo léo đầu lưỡi liếm một chút môi anh đào. Khi anh bị liếm ướt át nhoạn, qua nhất tiểu hội kiến Lăng Phong nhưng lại không có động tĩnh. Nhịn không được mở mắt, cặp kia đôi mắt đẹp nhưng lại giống hàm chứa nhất uông thủy dường như. Làm như mạn yếu tràn ra đến, Hoàng Dật Phi, như thế nào, nhanh như vậy diệu dụng đi ra. Lăng Phong khiêu khích quát quát nàng tinh xảo cái mũi nhỏ. Chân Dật Phi thở gấp mấy khẩu, trước ngực phập phồng không chừng, thở nói, lúc này ngươi, nên vừa lòng đi, còn không buông, nói xong có vẻ có chút thất vọng, nhưng là nàng nghĩ đến hoàng thượng vốn liền bệnh liệt dương. Cũng không khả năng đối chính mình làm ra cái gì chuyện xấu đến. Nghĩ đến này, trong lòng không khỏi có điểm mất mát. Rất nhiều thời điểm, nàng đổ tình nguyện hoàng thượng thật sự đối chính mình làm ra một chút khác người chuyện tình đến. Nhất giải chính mình nhiều năm tương tư mộng xuân khổ. Như thế nào, chấm vừa băng quá ngươi. Nhanh như vậy liền trở mặt. Ngươi trở mặt quả thực so với phiên thư còn nhanh. Lăng Phong nói xong theo trên người nàng đứng lên. Bắn đạn quần áo, lại nói, vốn đang tưởng nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Ai, ngươi tính tình thật sự là quá mau. Chân Dật Phi vô lực ngồi xuống. Sửa sang lại quần áo. Lại chỉnh chỉnh mũ, trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Ngươi còn bán quan tòa. Nói mau, tốt lắm, đây chính là ngươi làm cho Hoàng Nhi nói. Lăng Phong giảo hoạt cười. Bắt đầu chậm rãi thoát khỏi quần áo. Ngươi còn muốn để làm chi? Chân Dật Phi nghi hoặc nhìn chằm chằm Lăng Phong. Càng hình như có chút khó hiểu, đương nhiên là cho Hoàng Dật Phi nhìn bầu trời đại bí mật. Lăng Phong chỏng ghẹo nói, tốt lắm, ngươi còn như vậy ta cũng thật giận. Ta, Chân Dật Phi vốn trên mặt có chút tiệm tiêu đỏ ửng lại đỏ lên. Có điểm không biết làm sao nói, ta, kinh không dậy nổi ngươi, như vậy gây xích mích, ngươi cũng, không biết như vậy làm cho người ta càng thêm, phiền lòng. Nhưng là nghĩ đến hoàng đế là bệnh liệt dương, bất quá là đối chính mình động động thủ chân, tất nhiên làm không ra cái gì khác người chuyện tình, chậm nói ngươi nóng vội ngươi còn không chịu phục. Lăng Phong nhìn chằm chằm Chân Dật Phi không có hảo ý cười. Văn Xương nói chậm đùa giỡn nàng, các ngươi như thế nào sẽ không tin tưởng đâu, hôm nay cho ngươi trông thấy cái gì mới là chân chính nam nhân. Ngươi, nam nhân? Chân Dật Phi nghi hoặc nhìn chằm chằm Lăng Phong, ngươi không phải bệnh liệt dương sao? Đó là trước kia, Hoàng Nhi hiện tại đã muốn luyện được ngự nữ tâm kinh. Như thế nào không tin? Một hồi chỉ sợ ngươi cầu xin tha thứ không chỉ, còn không mau cởi quần áo chờ. Hiện tại thời gian nhưng là tiền tài, chẳng cũng không bao nhiêu thời gian. Lăng Phong đắc ý nói, Chân Dật Phi lại đánh giá khởi Lăng Phong. Hai điều cánh tay chi thân mình, về phía sau ngưỡng, hai chân nhanh cũng cùng một chỗ, chân bó nhẹ nhàng bính, hoài đầu, theo thượng đến hạ, lại từ dưới đến thượng, hình như có vài phần nghi hoặc, lại có vài phần nghiền ngẫm, Chân Dật Phi vừa thấy, không có phát hiện cái gì, lập tức bĩu môi, người này cũng kêu nam nhân, người chừng lớn ánh mắt, chuẩn bị tâm lý thật tốt, trăm ngàn đừng thét chói tai. Chỉ thấy Lăng Phong vừa thu lại bụng, tiếp theo nhất phóng, kiềm mãnh thú tựa như tiểu thịt nha giống nhau chậm rãi chui đi ra. Càng lúc càng lớn, a, Chân Dật Phi khiếp sợ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi chừng lại đại lại viên. Này, đây là cái gì ảo thuật? Nàng thế nhưng quên trước mắt đây là đương kim hoàng thượng. Chính mình, Hoàng Nhi, thất kinh đương trường, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua như thế thật lớn. Lăng Phong đi đến bên giường, không chút khách khí đem Chân Dật Phi chân tách ra, quỳ gối của nàng hai chân trong lúc đó, chậm nói cái gì đến, có phải hay không lãng phí rất nhiều thời gian, không cần, Chân Dật Phi phía sau mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Rụt rè kháng cự nói, Lăng Phong cầm trụ của nàng trước ngực, nói. Hoàng Dật Phi, ngươi cũng đừng trang, ngươi trong lòng tưởng cái gì chẳng còn có thể không biết. Chỉ cần ngươi theo chẳng đảm bảo ngươi tuổi già hạnh phúc khoái hoạt, tuyệt đối sẽ không một mình trong phòng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. cứ việc Chân Rất Phi miệng vẫn là quát lớn, nhưng là nội tâm đã muốn dao động, nàng nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt lộ ra thanh quang, hơn 10 năm nhẫn nại, nàng thật sự quá khó tiếp thu rồi, tuy rằng nói làm như vậy là tử tội, nhưng là chính là tử tội nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng nâng lên run rẩy tay nhỏ bé sờ sờ, làm như ở xác nhận một chút có phải hay không đồ dòm. Thứ này thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ chính mình là cô lậu quả văn, quen mặt thấy được thiếu, như thế nào sẽ có như vậy đặc biệt gì đó. Hơi hơi ngẩng đầu, kia no đủ bộ ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi, ngươi nơi này, còn có thể dài nhiều. Ngươi cần nhiều có thể dài nhiều. Nếu ngươi tưởng lên trời ngoạn, hắn có thể đem thiên thống cái lỗ thủng. Lăng Phong nói trêu, này đã muốn vậy là đủ rồi. Ta sợ, sợ. Chân Rất Phi khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng càng đỏ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi ra, ôm cổ Lăng Phong, Lăng Phong đắc ý cười, ôm nàng gần sát của nàng bên tai nói, ngươi làm chậm ái phi được không? Không tốt, nhĩ hảo phá hư, Chân Rất Phi đã muốn giống một cái tiểu nương tử giống nhau gắt giọng. Ha ha, Lăng Phong đầu tiên là một phen xả hạ của nàng mũ quả dưa tử. Tiếp theo rất nhanh bỏ của nàng quần áo. Kỳ thật, nàng cấp Lăng Phong so với nàng còn cấp, vừa rồi ép buộc làm cho nàng nghẹn mau chịu không nổi. Nếu không thả ra đi, phỏng chừng thật muốn nghẹn tạc. Thoát xong rồi Lăng Phong ôm Hoàng Rất Phi liền lăn đến trên giường. Chân Rất Phi vừa thấy đến Lăng Phong kia này nọ đã là thở gấp tức tức. Căn bản là không cần tái nhiều làm đã làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Lăng Phong theo của nàng cổ vẫn điên cuồng hôn đi, không buông tha mỗi một tấc địa phương, thậm chí có chút địa phương còn muốn thêm tế một chút. Lăng Phong miệng tựa như mang theo điện lưu giống nhau, kích thích Chân Rất Phi toàn thân mềm yếu, xuân ngâm thanh thanh, phỏng chừng trước kia nàng cũng không như vậy hưởng thụ quá. Cho dù hưởng thụ quá cũng cơ hồ mau quên, Chân Rất Phi cũng không biết áp lực đã bao lâu. Hơn nữa loại này yêu đương vụng trộm kích thích, có vẻ là dị thường điên cuồng, thân thể mềm mại run run chung lại mang theo co rút. Làm như ở bán bàn rượu dụng, Lăng Phong tách ra Hoàng Rất Phi hai điều tế nhuyễn trắng noãn. Hai phiến phấn nộn có chút khoa trương đại, nhưng lại như hai phiến khêu gợi môi, kia môi tựa như vừa cắn quá tây quá giống nhau, nước dài lưu, hơn nữa chung quanh còn thập phần sạch sẽ. Ngay cả bán lông hút đều không có, làm như một khối hoàn ngọc đột khởi một khối son hồng. Ân, Lăng Phong cười ngẩng đầu lên, Hoàng Rất Phi, ngươi hạ thân thật đúng là đủ sạch sẽ, biên dâu cũng chưa dài. Chân Rất Phi hơi hơi khiếm khai một chút ánh mắt, kia trong mắt càng thêm ướt át trong suốt. Chấm, ân, người ta, không cho nhìn, làm như có chút làm nụng yếu cũng đứng lên. Lăng Phong dùng chính mình mãnh thú hướng nàng tiểu cái bụng thượng quang ngã xuất. Phát ra vỗ vỗ tiếng vang. Ngươi không cho xem chẫm khả tìm người khác đi. Chân Rất Phi thân thể kích động run lên. A, ngươi, ngươi nếu dám, ta giết ngươi đầu. Hắc hắc, ngươi này đáng giận dâm phi. Cũng dám sát chẫm, hôm nay chẫm khiến cho ngươi thường thường thực nam nhân lợi hại. Lăng Phong đem của nàng hai điều hướng trên vai nhất khiêng. Liền đem mãnh thú đỉnh đến hai phiến phấn nộn thượng. A, ngươi, ngươi khinh, điểm, a, Chân Rất Phi lập tức liền kiều kêu đứng lên. Lăng Phong cố ý muốn cho nàng chịu chút đau khổ. Bất quá, cũng không thể quá khó khăn chịu. Làm cho nàng khổ chung cũng có ngọt. Cấp chung còn có chút sợ. Lăng Phong giúp đỡ mãnh thú. Cũng không thu nhỏ lại. Biên vặn vẹo vào đề thử hướng lý sáp. Chỉ thấy nơi đó hai phiến phấn nộn chậm rãi mở ra. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng bạc, tái hướng lý đẩy, thế nhưng cũng đi theo hướng trong động lui, nhìn nơi đó biến hóa làm Lăng Phong càng thêm hưng phấn. Huyết mạch sôi sục, làm như có loại một chút đã nghĩ đỉnh rốt cuộc xúc động. A a a ân, a, Chân Rất Phi tiếng kêu khi dài khi đoàn. Khi cấp khi hoãn, làm như trong thống khổ lại có chứa hưng phấn. Hoàng Rất Phi, Lăng Phong lại muốn đến muốn làm ác chủ ý, lấy tay đem Chân Rất Phi nâng dậy đến. đến, mở to mắt, nhìn trẫm là như thế nào tiến vào. Không cần a, Chân Dật Phi xấu hổ đến nói cái gì cũng không chịu trợn mắt. Vậy ngươi không xem trẫm cũng không động, có ngươi xem rồi trẫm mới có động lực. Ân, không cần, Chân Dật Phi lắc lắc Lăng Phong. Mau thôi, Lăng Phong vẫn như cũ bất động. Chân Dật Phi bất đắc dĩ chỉ phải cẩn thận mở to mắt. A, liền cảm giác đầu óc một trận vựng huyễn, giống hư thoát giống nhau. Nhìn đến lớn như vậy gì đó cắm ở nơi đó lại có loại hoảng hốt cảm giác. Rất thần kỳ, rất kỳ diệu, nó là như thế nào lộng đi vào. Lăng Phong cố ý lôi ra đến làm lại sáp nhập. Một chút, mỗi một cái chi tiết đều làm cho Chân Dật Phi nhìn xem tỉ mỉ. Theo nơi đó tạo ra, tiếp theo là bụng nhỏ trướng khởi. Chân Dật Phi thân thể đã tiến nhập một cái cực độ hưng phấn trạng thái. Thân thể từng đợt co rút, ở cuối cùng nhất tiệt mãnh sắp rốt cuộc khoảnh khắc, một cỗ chất lỏng, tư, một chút theo khe hở tễ đi ra, văng lên Lăng Phong nhất cái bụng, còn văng lên Chân Dật Phi vẻ mặt. Chân Dật Phi không bao giờ nữa chịu Lăng Phong trên tay ước thúc. Thân thể trực tiếp về phía sau nhất cử, tiếp theo thân mình lại cung lên, đồng thời mà bắt đầu run rẩy đứng lên, ở tiến vào kia một khắc thế nhưng lại một lần, Lăng Phong chờ nàng thoáng hoãn lại đây một chút kính liền phát động mãnh công. Lăng Phong cũng không phân cái gì không hay xảy ra, cửu thiển nhất thâm, trực tiếp chính là nhiều lần xâm nhập đáy cốc, phát ra nhẹ nhàng lại có chứa rất nặng bạn thanh. Chân Dật Phi bắt đầu là dài kêu đoản hô, tiếp theo là thở gấp gáp trọng ngâm, giống thiếu dưỡng dường như bán dương anh khẩu, đầu óc là từng đợt mê muội, thân thể là từng đợt tê dại, làm như khi thì mất đi chi giác, khi thì cảm giác lại như vậy rõ ràng, nơi đó mỗi một lần ma sát, đều đã thật sâu ấn tận xương tủy chung, linh hồn của chính mình càng phàn cao, tiếp theo lại hội hoạt xuống dưới. Còn không có rơi xuống đất, lại một lần tung bay đứng lên, khi thì giống như ở đám mây, có thể cảm giác được kia mây trắng nhuyễn miên, khi thì lại giống như đặt mình trong cho hỏa lò chung. Có thể cảm thấy độ ấm tăng lên lên cao, khi thì như là ở leo lên tuyệt phong, rất là vất vả, lại bỗng nhiên đã đứng lặng ở tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, theo một tiếng vui sướng kêu to. Hai người rốt cục cùng nhau đạt tới diệu dụng, Lăng Phong rốt cục đem áp lực ở bụng gốc phiền táo bạo phát đi ra ngoài. Nhất thời giảm bớt không ít gánh nặng, còn lại chính là hai người dồn dập xuyễn hấp thanh, Chân Dật Phi lười nhác giãn ra khai tư chi, bán híp mắt, liền ngay cả đầu ngón tay cũng không nguyện động, một thân rơi đổ mồ hôi đã ướt đẫm nệm giường. Một lát sau, Lăng Phong nâng lên gật đầu nhìn xem dưới thân Chân Dật Phi. Thế nhưng phát hiện nàng thở dốc đã gần đến vững vàng. Lông mi hơi hơi rung động, cảm giác thật là kỳ quái. Theo lý thuyết, coi hắn kia tiêm nhược thân thể bị đã biết sao tàn phá tính trà đạp hẳn là ngất xỉu đi mới đúng. Hiện tại nhìn chính là mệt chết đi. Lăng Phong sờ sờ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoàng Dật Phi, ân, Chân Dật Phi hơi hơi chừng mở chút ánh mắt, tuy rằng nàng không muốn động. Cũng là nguyện xem Lăng Phong, từ sinh ra đến bây giờ, 36 năm qua, này vẫn là lần đầu tiên rút lui như vậy để tận hứng. Chậm khát, có thể hay không bang chậm lấy khối dưa cắp mật, Chân Dật Phi nhíu hạ mi, khó xử nhẹ giọng nói. Ta hiện động liên tục, đều không động đậy, như thế nào còn có thể lấy dưa cắp mật, nếu hiện tại Hoàng Thái Hậu đã trở lại thấy chúng ta như vậy. Ngươi nói sẽ làm sao? Lăng Phong dọa nàng nói. Chân Dật Phi khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên. Kia chỉ có, khảm của ngươi đầu, ngươi bỏ được. Lăng Phong quát một chút của nàng cái mũi nhỏ. Không tha, chỉ sợ không muốn cùng ngươi đi cũng. Chân Dật Phi nói xong vươn khéo léo đầu lưỡi liếm hạ môi anh đào. Lăng Phong ngẩng đầu lại nhìn xem trên bàn dưa cắp mật. Một hồi đại chiến xuống dưới. Mồ hôi không thiếu thàng, thật đúng là khát, nhưng là nằm ở nàng ấm áp thân mình thượng lại không nghĩ động. Cân nhắc một chút, cuối cùng ôm Chân Dật Phi lăn một vòng lăn đến bên giường. Thân thủ đủ một khối, mồm to liền ăn, kia chất lỏng không ngừng giọt ở tại chân rất phi no đủ bộ ngực thượng. Chân rất phi vươn đầu lưỡi ở môi anh đào thượng liếm một vòng. Ngượng ngùng cười, hoàng thượng, ta cũng tưởng ăn, ân, Lăng Phong nhìn hắn, lại cắn khẩu dư cắp mật, ngươi kêu chậm cái gì? Chân rất phi lăng hạ, nói, hoàng thượng a, không cho dư cắp mật ăn. Lăng Phong rất nhanh đem dưa cáp mật cắn mấy khẩu tùy tiện ném đi ra ngoài. Thuận tay lại sờ khởi một khối khai ăn đứng lên. Ân, người ta yếu sao? Chân rất phi gặp không cho nàng nhưng lại tát khởi kiều đến. Yếu, kia chấm cho ngươi. Lăng Phong nói xong lại túng động đứng lên. A, không cần. Chân rất phi hít sâu một hơi. Ngươi mau tha ta đi. Ngươi quả thực là cầm thú bình thường. Tốt, ngươi chẳng những không gọi tướng công còn mắng ta. Hôm nay chẫm định không buông tha ngươi. Lăng Phong nói xong vừa ăn dưa cắp mật biên nhanh hơn tốc độ. Không, không cần, ta gọi là ngươi hoàng thượng tướng công chính là. Chân rất phi mang cầu xin tha thứ. Hắc hắc, Lăng Phong đắc ý cười. Thân thủ đủ khối tây cho chân rất phi. Lại dùng dính đầy dưa cắp mật canh tay niết niết chân rất phi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cần nghe lời con có dưa cáp mật ăn, chân rất phi liên tục cắn mấy khẩu dưa cáp mật, giống tiểu hồ ly dường như cười quyến rũ nói. Phá hư hoàng thượng tướng công, ngươi lặp lại lần nữa. A, không cần, chân rất phi cầm lấy dưa cáp mật liền khấu ở tại Lăng Phong trên mặt. Hai người chính nháo, đột nhiên nghe được có người tiến nhập ngoại thính, chân rất phi căng thẳng trương, phía dưới đột nhiên buộc chặt. Nhưng lại đem Lăng Phong nơi đó gắt gao cấp khóa ở cái loại này lực lượng phòng chừng có thể đem chiếc đũa cấp bài chặt đứt. Thoải mái Lăng Phong mãnh hút khẩu lãnh khí. Mau đi xuống, chân rất phi bối rối đẩy thôi Lăng Phong. Chủ tử, nô tài Nguyệt Cầm, Văn Xương công chúa cầu kiến. Lăng Phong nhưng cũng không sợ hãi. Tiếp tục cắn giữa cắp mật, chân rất phi cũng là sẽ lo lắng. Nhỏ giọng nói. Ngươi còn không mau đứng lên, ngươi muốn chết à, Lăng Phong lại cắn khẩu dưa cắp mật. Nói, ngươi phía dưới đem chậm nơi đó cấp khóa cứng, chậm như thế nào thức dậy đến. Chân rất phi vừa nghe, sắc mặt chợt đại biến, vốn đang hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn đã là một mảnh tái nhợt. Trong lòng quính lên, phía dưới cắn càng đã chết, Lăng Phong đều cảm giác được có chút đau. Bất quá, cái loại cảm giác này càng thêm hưng phấn. Kia khả làm sao bây giờ? Cái này ta bị ngươi. Hại chết, chân rất phi đều nhanh khóc đi ra. Ai, Lăng Phong thở dài, sờ sờ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Người này đáng giận tiểu phi tử. Vừa rồi kia tiếng kêu giống tiểu ác lang dường như. Đem ngươi thích xong rồi. Nhất có việc liền đem trách nhiệm đều thôi chẫm trên người. Cầu ngươi, mau ngẫm lại biện pháp, chân rất phi cấp không được, số chết dùng sức, ân, nếu không ngươi gọi người tiến vào bang hỗ trợ đi, Lăng Phong đắc ý nói, rốt cục đem đáng giận hoàng rất phi cấp dọa nước mắt bão táp. Lăng Phong thế này mới thỏa mãn buông tha nàng, bước ra rời đi, mặc quần áo rời đi, còn không có xuất môn, Lăng Phong liền tính tốt lắm mục tiêu kế tiếp. Lấy phương thức này thu nữ nhân quả thực quá sung sướng. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, thế này mới giống cái nam nhân. Tiểu thù nghênh đón Lăng Phong. Quỷ dị cười, xem bốn bề vắng lặng nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng, ngươi cùng hoàng rất phi ở trong phòng lâu như vậy. Đều hàn huyên cái gì? Lăng Phong đắc ý đến cực điểm. Nói, còn có thể tán gẫu cái gì? Liền ăn dưa cáp mật. Ăn dưa cáp mật, tiểu thù ánh mắt mở thật to, cả người đều tin tưởng, thần chỉ, cách chương.